Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 771. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 771. Điều này khiến anh cảm thấy tò mò. Rốt cuộc thì ai có thực lực lớn tới mức khiến Tư Đồ Yên phải sợ hãi như vậy? Lẽ nào Bạch Như Nguyệt tới giúp anh sao? Cũng có thể là Bạch Như Nguyệt gây áp lực cho nhà Tư Đồ. Nhưng lẽ nào cô gái này biết thông tin anh bị tóm nhanh như vậy? Nếu đúng là Bạch Như Nguyệt thì anh thật sự không biết phải báo đáp cô như thế nào. Cô gái này thực sự đã giúp anh rất nhiều. Còn tại sao cô lại giúp anh thì anh không rõ lắm. Theo lý mà nói cô phải hận anh mới đúng. Vì lúc nhỏ anh nhìn trộm cô tắm. Mà cho dù cô không truy cứu chuyện cũ thì cũng không tới mức bất chấp tất cả để đi giúp mình như vậy được. Điều đó khiến Mạc Phong cảm thấy hơi bất ngờ. Trước đó cô đã khuấy đục nền kinh tế của thành phố Yến Kinh. Mặc dù một mặt là để việc kinh doanh của nhà họ Bạch có cơ hội phát triển ở đây nhưng mặt khác cũng chính là vì muốn Mạc Phong có nhiều thời gian phục hồi thực lực hơn. Nếu lần này đúng là Bạch Như Nguyệt giúp mình thì sau này chắc chắn anh sẽ thu nạp cô luôn. Khụ khụ, nhận làm hồng nhan chi kỷ. Nghe anh nói vậy, trưởng trại không dám chần chừ, vội vàng lao ra ngoài. Lúc này, trong phòng khách bên ngoài trại giam, Tư Đồ Yên đang ngồi thưởng trà. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một dồn dập khiến hắn không khỏi chau mày. Rầm, cửa phòng được đẩy ra. Trưởng trại mồ hôi nhễ nhại chạy vào trong. Cậu Tư Đồ, cậu ta, hắn đang ở đâu? Tư Đồ Yên vừa nhấp ngụm trà vừa khẽ cười. Cậu ta muốn đích thân cậu tới nhà giam mời cậu ta ra. Trà sắp đưa vào miệng bỗng chảy ngược ra chén. Tư Đồ Yên chau mày. Có lẽ hắn đã sớm đoán ra tình huống này. Hừ, cậu đây sẽ đích thân đi gặp. Không thể phủ nhận hắn được giáo dưỡng không tệ. Trong bất kỳ tình huống nào cũng luôn toát ra được khí chất của một công tử. Chỉ là tâm địa lệch lạc. Đương nhiên ai cũng có thể hiểu được điều đó. Khi còn trẻ ai mà chẳng có dã tâm chứ. Trẻ không chơi già hối hận. Chỉ là đôi khi cách làm của hắn không hợp với thân phận cho lắm. Tư Đồ Yên bước vào nhà giam cấp S tối tăm. Ẩm thấp thì nghe thấy tiếng cười đùa rộn rã. Ha ha ha, gã này được đấy. Đoạn anh kể tôi thích nghe. Tiếng cười vang trời của Mạc Phong vọng ra. Lúc này bên trong nhà giam, Mạc Phong ra dấu im lặng với mọi người. Xuyệt, có một con chuột đang tới. Chuột sao? Chuột gì vậy? Một tên tội phạm hỏi với vẻ nghi ngờ. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Cạch, cánh cửa phòng giam được mở ra. Một người đàn ông ăn mặc hoa lệ bước vào. Ôi trời, cả cây đồ hiệu. Người anh em tên gì vậy? Cũng phạm tội à? Khâu Minh cười đều bước lên sơ soạng bộ vest Versace trên người Tư Đồ Yên. Mạc Phong nằm trên giường cảm nhận được luồng sát khi đang phát ra từ hắn. Dầm á, Khâu Minh bị đạp bay qua một bên. Tư Đồ Yên chậm rãi thu chân lại. Cú đá không hề sử dụng nội lực. Chỉ là một đường taekwondo thông thường. Không dùng nội lực đã có thể đá bay người khác chỉ bằng một đạp. Nếu như từ nhỏ tìm được sư phụ để học võ như Diệp Đông Lâm hay Trương Đình Ngọc thì thực lực của hắn sẽ còn khủng khiếp hơn nữa. Khâu Minh ngã vào một cái bồn nước. Ông nội nó chứ, chưa gì đã động tay động chân. Ngứa nghề à, này này này. Đừng ra tay, gã này là châu báu kim cương đấy. Nếu như mà đánh bị thương thì 10 cái mạng của anh cũng không đền nổi đâu. Mạc Phong nhướn mày trêu chọc. Hắn nhìn Tư Đồ Yên từ đầu tới chân. Cậu ta sao? Với khuôn mặt búng ra sữa thế này á, được bà nào bao nuôi à? Cách chương.